cùng bạn trai cũ diễn trò. Chương 36, 36 chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật kết, Cố Chiêu Hy đi làm, người của công ty nhìn thấy băng gạc trên mũi cậu đều hỏi cậu sao vậy? Bị chó cắn, cậu trả lời như thế. Đồng nghiệp khiếp sợ, mọi người đều biết trong nhà bạn trai cậu có một chú chó Golden, nhưng lúc trước chú chó kia không phải nhìn rất ngoan hiền à, sao giờ lại cắn người? Đã tiêm vaccine phòng dại chưa? Tiêm rồi, buổi sáng cậu triệu tập mọi người mở cuộc họp, sau khi kết thúc cậu quay lại phòng làm việc của mình xử lý công việc. Làm xong thì lại ra ngoài giao lưu với cấp dưới. Mọi người đều nhìn cậu với những ánh mắt khác nhau, dường như muốn nói rồi lại thôi. Đọc truyện tại trang chính chủ WTP cam đường quýt mật. Bản dịch đầy đủ sẽ có sớm nhất sau 2 ngày. Làm sao vậy? Cố Hướng Hy nói, tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, các ngươi cũng rất quen thuộc của ta, tính cách có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Lão đại, cậu cùng Thịnh Tổng, một cái cô gái thật cẩn thận hỏi, có phải hay không? Cố Hướng Hy có chút hoang mang, các ngươi như thế nào biết? Tiểu C nói đích, CK chưa nói, cậu không phải thủ quan Thịnh Tổng sao không? Nga, cô gái lại nhìn hắn một cái. Cố Hướng Hy, nói a, nguyên nhân, cô gái tò mò hỏi, bởi vì hắn đích cậu đem ngươi cắn, cho nên cậu cùng hắn chia tay. Này, thật đúng là ý nghĩ thanh kỳ đâu. Cố Hướng Hy không có giải thích vấn đề này. Hắn bình thường rất ít soát vi bác, lúc này đi lên xem liếc mắt một cái, phát hiện rất nhiều điều chưa đọc tin tức. Nguyên bản hắn cũng không phải cái gì danh nhân, miến cũng không nhiều, cũng liền lần trước bởi vì Quan Tuấn Hào mua đích nhiệt siêu tăng tiểu mấy vạn, sau đó bắt đầu có người hạp hắn cùng Thịnh Minh dịch đích CP, ngẫu nhiên hắn phát động thái cũng sẽ có một chút bình luận. Hắn không nghĩ tới chính mình thủ quan Thịnh Minh dịch điểm ấy việc nhỏ đô hội bị phát hiện. Bất quá ái thần buông xuống như vậy hỏa, sẽ có người chú ý hắn đích tài khoản cũng nói được quá khứ. Không ít người tư tín hỏi hắn làm sao vậy, cương nhiên còn có Doanh Tiêu Hào lấy này làm văn. Trò chơi không có giới về, còn nhớ rõ Hồ Quang trò chơi tổng tài cùng tổng tài phu nhân đích tuyệt mỹ tình yêu sao không? Có võng hữu phát hiện tổng tài phu nhân thủ đóng tổng tài. Mọi người thấy thế nào? Ăn qua, ái thần buông xuống, nhưng ái thần lại đi rồi. Bình luận khu không ít người, ái thần buông xuống quan bác nói sẽ không tái tin tưởng tình yêu. Cố Hướng Hy còn nhìn đến có người nói hắn vì bác bị đạo hào. Hắn rất muốn phát động thái nói cũng không có, nhưng ngẫm lại nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, vẫn là không để cho Quan Tuấn Hào thêm phiền toái. Hắn buông di động đi buồng vệ sinh, sau khi trở về phát hiện Quan Tuấn Hào cho hắn phát quá tin tức lại rút về. Cố Hướng Hy phát quá khứ một cái dấu chấm hỏi. Quan Tuấn Hào quay về, không có việc gì. Điểm sai lầm rồi, không cần để ý ô mặt. Cố Hướng Hy đoán người này hơn phân nửa là muốn cùng chính mình nói vi bác thượng chuyện, nhưng phòng trừng lại ngượng ngùng làm cho hắn giúp bọn hắn công ty quan hệ xã hội cho nên từ bỏ. Người ta không nói, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động đề. Cho dù Quan Tuấn Hào phát ra thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không phối hợp sao chỉ. Hắn trở về câu, được rồi. Việc này liền như vậy chờ mình thiên. Sau đó không lâu có người xa lạ thêm hắn vi tín. Hắn sau khi đồng ý, đối phương phát đến một câu, có thể đem tôi theo sổ đen phóng xuất sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hướng Hy có chút mê mang, cậu ai? Đối phương, một cái nghĩ muốn mỗi ngày nấu cơm cho ngươi đích nam nhân. Cố Hướng Hy vẫn là không phản ứng lại đây, không nói tôi liền lạp đen. Ngôn Tình Sùng, đối phương, là ta a, lão bà. Cố Hướng Hy rốt cục đã hiểu, vì thế lập tức đem hắn lạp hắc. Không vài phần chung lại có nhân thêm hắn kêu kêu, hắn xem cũng chưa trực tiếp cự tuyệt. Hôm nay hắn ở công ty tăng ca đến 9 giờ nhiều tan tầm khi hắn có chút lo lắng Thịnh Minh Dịch lái xe ở bên ngoài chờ hắn, vì thế làm cho Tiểu C trước đi ra ngoài giúp hắn dò hỏi địch tình. Tiểu C dạo qua một vòng, nói cho hắn không thấy được người nào đó đích xe. Cố Hướng Hy lúc này mới xuất môn, hắn lại hoài nghi Thịnh Minh Dịch làm tốt cơm hoặc là chuẩn bị cái gì. Kinh hỉ, chờ ở hắn cửa trên đường một mực tự hỏi ứng đối sách lược. Nhưng khi hắn về đến nhà cửa căn bản không ai. Cố Hướng Hy vào cửa tùy tiện làm điểm ăn đích sau đó đi ngủ giấc. Ngủ đắc mơ mơ màng màng khi hắn bị tiếng đập cửa đánh thức, hắn cầm lấy di động nhìn hạ hơn 11 giờ. Bên ngoài vang lên tích tí tách lịch đích tiếng mưa rơi. Hắn đi mở cửa, nhìn đến Thịnh Minh Dịch đứng ở bên ngoài, trên đầu quần áo thượng có rất nhiều bọt nước. Cậu ngủ, nhìn đến hắn trên người mặc áo ngủ Thịnh Minh Dịch có vẻ có chút ngượng ngùng. Thật có lỗi, tôi chính là nghĩ muốn xác nhận hạ cậu về nhà không có, vậy ngươi. Cậu tiếp theo ngủ đi, nói xong hắn lại bổ sung một câu, vốn muốn đi tiếp cậu tan tầm đích nhưng là lâm thời có việc tăng ca. Thực xin lỗi a, cô Hướng Hy không đợi hắn giải thích hoàn liền giữ cửa đóng lại, sau đó trở về tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau khi hắn thu thập hảo mở ra môn, Thịnh Minh Dịch xuất hiện ở ngoài cửa cười đối hắn nói. Sớm, sau đó đưa tay nâng lên đích bữa sáng đưa cho hắn. Cố Hướng Hy không tiếp nhiễu khai hắn đi hướng thang máy khẩu. Thịnh Minh Dịch lại chạy nhanh đi giúp hắn ấn thang máy. Tới rồi dưới lầu, lại đối hắn nói. Tôi tặng ngươi đi đi làm đi. Cố Hướng Hy đương nhiên không có đáp ứng, trực tiếp kêu cái xe taxi đi rồi. Cùng ngày buổi chiều hắn đi nói ra chiếc xe từ nay về sau trở thành có xe bộ tộc. Tuy rằng hắn cảm thấy được này tiền tiêu đắc không tất yếu, nhưng vì ngăn chặn người nào đó đích tiếp tiễn đưa vi, hắn chỉ có thể như vậy. Buổi tối Thịnh Minh Dịch tới đón hắn, hắn lái xe theo trước mặt hắn đi qua, đối phương không phát hiện còn tại chỗ hướng hắn công ty đích phương hướng nhìn xung quanh. Thẳng đến ngày hôm sau cô Hướng Hy làm cho Thịnh Minh Dịch đích mặt lái xe đi rồi, mỗ vị tổng tài mới phản ứng lại đây vợ mua xe. Hắn chỉ có thể lái xe đi theo phía sau hắn, hộ tống hắn đến công ty sau tái quay đầu đi chính mình công ty. Buổi sáng hắn ba cho hắn gọi điện thoại, cậu cùng tiểu cố chia tay. Thịnh Minh Dịch nói, không có, hắn vì tranh thủ quan cậu, chính là giận dỗi, hắn ba cũng không nói thêm cái gì, chính là làm cho hắn đã thấy ra điểm. Ta xem cái gì khai, Thịnh Minh Dịch bật cười, chính là giận dỗi mà thôi, rất nhanh sẽ hòa hảo đích. Trò chuyện sau khi kết thúc hắn liền lâm vào bận rộn đích công tác chung, cơm trưa cũng chưa cố thượng ăn, con bớt thời giờ làm cho trợ lý hỗ trợ điểm phân buổi chiều trà, đưa đến Cố Hướng Hy văn phòng. Hắn bản tính toán vội hoàn đi tiếp đối phương, nhưng này một vội sẽ không hoàn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả chấm dứt khi, lại là đêm khuya, vì thế hôm nay đích truy thê kế hoạch lại thất bại. Rạng sáng 2 điểm Thịnh Minh Dịch đứng ở văn phòng đích cửa sổ sắt đất tiền, bưng một ly đặc biệt nùng cà phê, ngóng nhìn đối diện thương trường hắn mua hạ đích kia gian võng già cả người thập phần mê mang. Lấy cái gì cứu vớt cậu của ta tình yêu? Một lát sau nhân hắn nhớ tới chính mình vì bác còn không có bị lạp hắc, vì thế chạy nhanh đổ bộ tài khoản, viết thật dài tiểu viết văn tư tín chia đối phương giải thích. Hắn vốn tưởng rằng Cố Hướng Hy phải ngày hôm sau buổi sáng mới có thể nhìn đến, không nghĩ tới hắn một ly cà phê uống hoàn, một nảy sinh cái mới vì bác liền phát hiện chính mình bị lạp đen. Thịnh Minh Dịch, chấm, hắn trằn trọc đến võng dịch vân, tìm được đối phương đích tài khoản, cho hắn chia sẻ mấy thủ ca, đối, không, khởi tôi, sai tôi yêu. Cuối cùng một thủ cậu còn không có chia sẻ đi ra ngoài đã bị lạp đen. Hắn lại đi tiền trả trong bảo khố cấp đối phương vòng vo 520. Cố Hướng Hy cho hắn vòng vo 3250, sau đó đem hắn lạp đen. Thịnh Minh Dịch lại đi đào trong bảo khố, đương nhiên cũng là bay nhanh bị lạp hắc. Đến tận đây, Thịnh Minh Dịch tất cả tài khoản bỏ mình. Hắn tựa vào ghế xoay thượng, sứt đầu mẻ chán, hết đường xoay sở. Thoáng ủ ruột vài phần chung sau, hắn theo ngăn kéo lý lấy ra một điệp A4 chỉ, bắt đầu viết tay giải thích tín. Này phong thư hắn viết sửa sửa, lãng phí một chút cũng không có sổ tờ giấy, rốt cục ở Hừng Đông viết thành. Chờ trợ lý đi làm sau, hắn thỉnh hắn hỗ trợ ký mau để. Đồ vật này nọ ký ra sau hắn liền thập phần không yên, không biết đối phương nhìn hội như thế nào. Buổi chiều trợ lý mang theo thần tình tươi cười đi vào hắn văn phòng, kích động địa nói. Thịnh Tổng, có ngài đích mau để, Cố tiên sinh ký tới, là một hạt đường. Thịnh Minh Dịch nháy mắt mãn huyết sống lại. Lão bà bị hắn đích tín đả động phải không? Thật tốt quá, thật tốt quá. Sớm biết rằng liền sớm một chút viết thư. Tại đây cái tin tức hóa tốc độ cao phát triển đích thời đại quả nhiên vẫn là viết tay thư tín chân thành nhất a. Về sau nếu phạm vào sai, liền toàn bộ viết tay kiểm điểm tốt lắm. Không, không, về sau không cần tái phạm sai lầm rồi. Thịnh Minh Dịch chạy nhanh tiếp nhận trợ lý đưa qua đích cái hộp nhỏ, chỉ thấy mau để đan thượng Cố Hướng Hy đích bút tích viết. Đừng, đúng lúc dùng ăn, để tránh hòa tan. Yêu cậu yêu, hắn cao hứng phá hủy, lập tức đối trợ lý nói. Giúp ta gấp toàn bộ công ty đính trà sữa cảm ơn. Tốt, trợ lý lập tức đi làm. Quan Tuấn Hào vừa vặn tiến vào thấy bọn họ vui sướng, liền hỏi. Cái gì chuyện tốt, Thịnh Minh Dịch dơ lên trong tay đích cái hộp nhỏ. Hắn cho ta ký đường, của ta tình yêu đã trở lại. Qua chúc mừng, Quan Tuấn Hào lập tức liên hệ tương quan người phụ trách phân phó hắn. Ái thần buông xuống toàn bộ khu phục tặng lễ bao chúc mừng Thịnh Tổng đích tình yêu đã trở lại. Cảm ơn lão bản, Thịnh Minh Dịch cười nói. Không cần khách khí, Quan Tuấn Hào nhìn thấy trên tay hắn đích cái hộp nhỏ. Không mở ra nếm thử chút sao không? Đợi lát nữa nhân đi, Thịnh Minh Dịch cố gắng thu liễm chính mình đích tươi cười. Ta còn có điểm công tác không có làm hoàn. Hắn trở lại bàn công tác tiền, đem hòm phóng tới một bên, lại đầu nhập vào công tác chung. Quan Tuấn Hào trêu đùa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu liền trang đi, trong lòng khẳng định nhạc nở hoa rồi đi. Thịnh Minh Dịch vội ho một tiếng, tôi cần chậm rãi tái sách mau để, bằng không ta sợ tôi đương trường ngất. Được rồi, Quan Tuấn Hào tỏ vẻ lý giải, bởi vì bọn họ công ty nhân nhiều lắm, trợ lý tìm gần hơn 2 giờ mới làm xong trà sữa chuyện. Ở xác nhận nhân thủ một ly trà sữa sau, hắn trở lại tổng tài văn phòng, hội báo công tác. Trà sữa lấy lòng, tất cả mọi người có. Cảm ơn, Thịnh Minh Dịch vội xong rồi, xuất ra tiểu đao bắt đầu sách mau để. Bất quá cậu cấp quan tổng mua sao không? Trợ lý sửng sốt theo bản năng địa nhìn lão bản liếc mắt một cái, nháy mắt thần tình đỏ lên. Thực xin lỗi, tôi đã quên, tôi cái này đi mua. Không cần, Quan Tuấn Hào cười cười nói. Tôi tập thể hình đâu, không thể uống trà sữa. Nói cậu cấp chính mình mua sao không? Trợ lý lộ ra xấu hổ thần sắc, hắn đem chính mình cũng lẩu. Vất vả, Thịnh Minh Dịch buông tiểu đao cầm lấy di động, tôi cho ngươi phát cái tiền lì xì đi. Không cần, trợ lý ngượng ngùng thua tiền lì xì co quắp địa nói. Tôi gần nhất ở truy tích đích nữ hài tử còn không có đổi tới. Không biết ngài có thể hay không phân tôi một viên đường, làm cho tôi dính không khí vui mừng. Tốt, Thịnh Minh Dịch buông di động cười mở ra cái kia mau để hạp. Sau đó, hắn tươi cười cứng lại rồi. Qua, hắn tặng cậu nhẫn. Quan Tuấn Hào trừng lớn hai mắt mạnh vỗ một chút bờ vai của hắn. Đây là với ngươi cầu hôn sao không ha ha ha. Không nên là ngươi tặng nhẫn cho hắn sao không, huynh đệ. Thịnh Minh Dịch mặt xám như cho tàn. Này, quả thật là ta đưa cho hắn đích nhẫn. Quan Tuấn Hào nháy mắt thạch hóa. Chấm, nhẫn gửi qua bưu điện trở về đại biểu cái gì, bọn họ đều rất rõ ràng. Đường lý có đáp phiền toái. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ. Hắn theo bản năng địa cùng Thịnh Minh Dịch đích trợ lý đúng rồi cái ánh mắt. Trợ lý sắp khóc đến nơi rồi. Xin lỗi, xin đừng sa thải tôi. Ông chủ ơi, cứu tôi, tác giả muốn nói, trợ lý, bây giờ tôi rất hối hận ngoan ngoãn nhận lì xì không được rồi sao? Sao tôi lại muốn xin kẹo của tổng tài cơ chứ? QAQ cứu mạng, cách chương.